Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 838, 838, Đại tiệc ma vương One Posis 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ramirez quyết định dẫn theo Beretta và Cheney, nhưng vì sợ nơi tổ chức One Puagia nằm ở không gian đặc biệt mà Cheney không vào được nên Cheney phải tiến hóa. Ryu dùng lõi hỗn mang từ Beretta để làm cầu pha lê chứa đựng sức mạnh cùng linh hồn của Cheney, sau đó cậu bao phủ nó bởi sức mạnh ngang với thánh khí. Ryu đặt lõi hỗn mang vào trong hình nhân do tộc Dryas tạo ra. Hình nhân được đặt lõi hỗn mang phát ra ánh sáng xanh lục và dần biến trở thành da rẻ con người cùng quần áo mà Cheney đã mặc. Cheney dần mở mắt ra và điều khiển thân hình trôi nổi lên. Cảm ơn anh, em đã tiến hóa Dryas do Dryad. Giờ thì em có thể đi theo Ramirez, Sama tới tham dự One Puagis mà không cần lo lắng gì. Cheney, tức là giờ Cheney có thể di chuyển tự do không cần phải chịu sự trói buộc bởi Đại Lâm Jura. Ramirez, Chia cũng muốn tiến hóa thành Dryas do Dryad nên nhờ Ryu giúp mình. Nàng cũng thành công tiến hóa. Đại tiệc ma vương One Puagis sẽ diễn ra vào chiều nay. Ryu sẽ giải quyết dứt điểm với Clayman vào chiều nay. Ryu nhận được báo cáo từ Benimaru. Đội quân do Yams dẫn đầu vì không tìm được bất kỳ người nào ở thú quốc Eurasania nên chuyển sang vương quốc Tempis. Giữa đường gặp phải đội quân của thú quốc Eurasania chặn đánh rồi giả vờ thua cuộc dụ quân Yams vào bẫy của Gheo mà địa điểm chính là Đại Lâm. Jura lối vào, thú quốc Eurasania quân đội Lycanthrope giả vờ là dân tị nạn chạy về phía vương quốc Tempis để tăng thêm niềm tin cho Yamza rằng thú quốc Eurasania dân tị nân hướng về phía vương quốc Tempis. Như vậy, những người trấn thủ ở vương quốc Tempis có thể kịp thời chạy tới chi viện và di chuyển những thương binh về để trị thương. Kim đàn cũng có thể gia nhập chiến đấu. Lý do mà liên quân chọn lối vào Đại Lâm Jura là vì bọn họ có lợi thế về địa hình vì nơi đó là quê hương của Gheo. Tàn tích của vương quốc Orc-Orbic, có dân bản địa là những hai Orc dễ dàng chơi chết đội quân của Yams. Ryu thấy Benimaru khá tự tin nên căn dặn không được chủ quan, liền được thông báo khi mình tiến hóa thành chân ma Long Vương thì những người được cậu đặt tên có liên kết với cậu đều nhận được món quà. Benimaru nhận được Unique Skill Bond Leader. Unique Skill Bond Leader cho phép người sở hữu đọc được mọi hành động kẻ địch như thể dòng chảy của con sông. Benimaru được sinh ra là để lãnh đạo nên Unique Skill Bond Leader cực kỳ phù hợp với cậu ta. Benimaru lập nên cả kế hoạch san bằng lâu đài của Clayman trong sương mù. Ryu cũng chấp thuận cho Benimaru hành động. Bọn họ nghi ngờ Carrion không có bị giết mà bị giam giữ ở bên trong lâu đài. Suay trưng cầu ý kiến của Ryu về việc nếu tìm thấy Carrion ở bên trong thì Ryu để Suay đem tình hình nói cho Carrion biết. Carrion khi biết Clayman tổ chức đại tiệc ma vương One Puagis sẽ tức tốc chạy tới. Trên chiến trường, Benimaru cùng tam thú sĩ đứng trên cao quan sát đội quân của Yams đang di chuyển. Đúng như kế hoạch, quân đội của Clayman do Yams dẫn đầu đã bị dụ vào bẫy của Gheo. Benimaru, thế thì thua còn khó hơn thắng. Benimaru, trận đấu có thế xem như đã kết thúc rồi. Albus, tên ma kiếm sĩ băng Yams có thể giao cho ta được không? Lâu không động thủ động cước khiến cho xương cốt ta ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Aileen, được thôi. Aileen, Sama, Benimaru, những kẻ rơi vào bẫy sẽ giao cho Lycanthrope xử lý. Ryu, Sama sẽ bắt chúng làm tù binh mà thú quốc Eurasania cần xây dựng lại nên mọi người cần nhân lực. Benimaru ước chừng thì đã tới lúc nên để cho Gheo tiến hành. Gheo, làm đi, Benimaru, rõ, Gheo, bắt đầu chiến dịch, Gheo, 5.000 hai Orc theo hiệu lệnh của Gheo nhao nhao xuất hiện hai bên hẻm núi khiến cho đội quân của Yams giật mình. toàn bộ 5.000 hai orc đồng loạt giơ chân mình lên, đồng loạt phát động earthquake kích. Uy lực phải nói là kinh khủng cực kỳ. Nó chẳng khác nào là động đất cấp độ 12 cả. Mặt đất xuất hiện những vết nứt hình thành những hố to nuốt chửng những kẻ xấu số vào trong. Chỉ có những kẻ có phi hành năng lực là bay lại lên được, nhưng đều nằm trong tính toán của Benimaru. Đội Hyrule do Gabiru chỉ huy công kích những kẻ phi hành trên không trung. Không để kẻ nào chạy thoát. Gabiru, Vortex Crest, Gabiru. Gabiru chỉ mới đòn Vortex Crest đã giết chết vô số kẻ địch trên đường đi. Những kẻ từ trong hố trèo lên chờ đợi bọn chúng là những hai orc đứng ở trên dùng kiếm chém chết hoặc đẩy ngã xuống hố lại. Bên dưới cũng có hai orc tiến hành chém giết. Nhóm Suka và đội Green Number cũng tham chiến tiêu diệt. Không ngờ lại trận chiến một chiến. Albus, Tam Thú Sĩ, ta ra lệnh cho các ngươi tự do hành động. Tiến lên và tiêu diệt thủ lĩnh kẻ địch. Benimaru, vậy thì tôi cũng đi. Việc còn lại xin nhờ ngài. Benimaru, Sama, Albus, Supia và đội Hyrule hướng thẳng về phía thủ lĩnh kẻ địch mà đi. Phobio trực tiếp tìm Tia và Footman, hai kẻ đã lừa mình trước đây báo hại hắn một đấm của Carrion vào mồm. Xin chào, lần trước các ngươi chăm sóc ta hơi bị kỹ đấy. Teardrop Tia và Angry Pirate Footman. Phobio, ôi chà, đây không phải là Phobio. Sama sao? Footman, kẻ đã thất bại trong việc trở thành ma vương. Phobio, Sama, Tia. Tia và Footman vẫn có tâm trạng đùa giỡn khi đối thủ là Phobio. Phobio gân xanh trên trán nổi lên và bất ngờ xuất hiện trước mặt Tia với Footman, khiến cho cả hai bất ngờ vô cùng. Phobio vung chảo của mình ra, nhưng Tia với Footman bật nhảy lên cao né tránh. Gheo đột nhiên xuất hiện phía sau bổ dao phay của mình về phía Footman. Footman tuy có hơi giật mình vẫn dùng hai tay đỡ được. Lâu rồi không gặp, Footman, Gheo, nhớ không nhầm là Orc General nhỉ? Footman tung một quyền về phía Gheo nhưng bị tấm khiên trên tay Gheo đỡ được. Gheo mượn dư chấn lùi tới bên cạnh Phobio. Benimaru, Sama lệnh cho tôi tới đây hỗ trợ. Gheo, cảm ơn nhé, tôi rất cảm kích. Phobio. Yams đang ngồi trong lều trại suy nghĩ đối sách thì có thuộc hạ chạy vào báo cáo Supia vuốt bạch hổ được nhìn thấy ở phía sau quân ta. Phobio nanh hắc báo ở khu rừng phía đông. Yams đang trầm tư vì đưa ngón trỏ. Adanman tới đây là không kịp. Tổ chức phản công cũng không kịp. Lightning Spear, Aileen. Giọng Aileen đột nhiên vang lên khiến cho Yams giật mình. Hắn nhanh chóng lao ra khỏi lều trại, mà lều trại bị một thanh trường thương bằng điện cắm thẳng vào rồi phát nổ. Kẻ nào? Yams. Ma kiếm sĩ băng Yams đúng không? Hy vọng ngươi có thể để ta tận hứng một chút. Aileen. Yams ngưng trọng nhìn Aileen ở phía trước mặt mình. Hắn cảm giác được cường đại áp lực từ Aileen. Có vẻ ta đến có hơi trễ nhì. Albus. Albus. Yams. Yams bây giờ cảm thấy đau đầu cực kỳ. Đối phó với nữ tử trước mắt đã khiến hắn gian nan nhưng vẫn nắm chắc việc chạy trốn. Có điều thêm Albus một trong tam thú sĩ, tỷ số sống sót là bằng không. Yams cắn răng thi triển dịch chuyển, những vòng phép vừa xuất hiện liền tan vỡ. Cái gì? Yams, vô dụng thôi. Toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ trong kết giới vùng cấm phép, bất kỳ ma pháp từ quân đội bạn thi triển đều bị cấm. Albus, nhờ Tây Thánh Giáo mà Vương quốc Tempest đã biết cách đối phó với ma pháp. Albus, các ngươi dám so kèo solo một versus một với ta không? Yams, trên chiến trường sẽ không có chuyện đó đâu, nhưng mình ta đủ rồi. Aileen, Lightning Spear. Aileen hướng mũi thương về phía Yams, sau đó thân hình lướt đi cấp tốc. Nhanh quá, không thể né tránh. Yams cười tà khi Aileen tiếp cận mình.

Mizari liếc mắt nhìn Ryu bóng lưng có điều suy nghĩ. Khi Mizari bước vào trong thì cánh cổng từ từ đóng lại. Sui cùng Hakuro với Sana đã xâm nhập vào làn sương mù để tiến tới lâu đài của Clayman. Lâu đài của Clayman ở đâu? Làn sương này ảnh hưởng đến cảm thụ ma lực của lão phu. Hakuro, dường như kẻ địch dùng chính sương mù để thu nhập thông tin. Sui, có vẻ chúng ta đã rơi vào bẫy rồi. Sana, Hakuro với Sui thấy Sana dừng lại liền biết sự tình có biến. Ba người bị bao vây bởi những xương khô. Số lượng rất nhiều mà không có khí tức gì cả. Hakuro, kẻ địch không có lẫn trốn mà chúng ta được dẫn vào. Sana, ngón trỏ, Adanman đã xuất hiện bên trong đám xương khô. Luồng ma lực thật khủng khiếp. Sana, đó hẳn là ngón trỏ. Adanman, Sui, đúng vậy, ta chính là Adanman, kẻ được Clayman, Sama ra lệnh trông coi vùng đất này. Chủ nhân vô số thây ma, tử linh vương chính là ta. Adanman, muốn ra khỏi đây cần phải đánh bại Adanman. Sana, Hakuro di chuyển nhanh chóng vung kiếm về phía Adanman nhưng bị thây ma do Adanman gọi lên cản lại. Hakuro bắt buộc phải giao chiến với thây ma chiến binh. Sui lợi dụng bóng ở sau lưng Adanman định đánh bại Adanman nhưng một miệng bằng xương trồi lên từ mặt đất táp tới. Sui phản ứng cấp tốc né sang bên. Dragon Zombie à, Sui. Kẻ địch không phải tay mơ. Đó là một trong những ma vật cấp cao đã chết từ linh long. Sana, Sui. Anh cũng nhìn ra rồi nên không cần lo lắng đến em đâu, cứ tập trung vào việc cầm chân tử linh long là được. Sana, ồ, không biết tiểu thư đây sẽ đối phó thế nào? Adanman, kháng ma kết giới. Sana giang tay hai mình ra thiết lập lên một kết giới trong phạm vi 500 mét. Những thây ma cấp thấp trong phạm vi đều hóa thành cho bụi. Như vậy sẽ không ai làm phiền được nữa. Sana, chỉ cần đánh bại ngươi thì toàn bộ cơ chế phòng thủ của khu vực vốn lấy ngươi làm cốt lõi cũng sẽ tan vỡ theo. Sana, Adanman khá ấn tượng khi mà Sana nhìn ra được bí mật của mình. Chúng ta phân thắng bại theo kiểu bình thường nhé. Nếu ta bị cô đánh bại sẽ làm theo yêu cầu của cô. Adanman, chiều theo ý ông vậy. Sana, cố mà dùng hết sức để chống lại ta đi. Adanman bắt đầu thi pháp của mình. Làm tan chảy mọi thứ. Ăn mòn tất cả. Acid Miso. Adanman. Flame Wound. Sana thành công chống đỡ được công kích đầu tiên của Adanman. Adanman thấy vậy lập tức biến chiêu. Hỡi các oan hồn. Hãy nhận lấy sự hiến tế của ta. Crucible. Adanman, Holy Bell, Sana, một hư ảnh thánh đường hiện ra và những oan hồn đều bị xua tan. Adanman phải bất ngờ trước việc Sana dùng được ma pháp thánh. Adanman chất vấn Sana vì sao lại dùng được ma pháp thánh khi là ma vật, liền bị lời giải thích của Sana làm cho sừng sờ. Lời của Sana đã chọc giận Adanman. Ta gửi lời cầu nguyện của mình lên các vị thần. Thứ ta muốn là sức mạnh của tinh linh. Hãy lắng nghe lời cầu nguyện của ta. Vạn vật phân rã. Linh tử băng hoại. Adanman, ta chính xác đang chờ chiêu này. Sana, nà ní. Adanman, linh tử bộc phát. Sana, ma pháp của ta bị chế ngự ư. Adanman, ta sẽ giải thoát ngươi khỏi vùng đất này. Sana. Ánh sáng lóe lên bao phủ lấy cơ thể của Adanman. Khi Sui và Hakuro giải quyết xong liền tụ tập với Sana tính rời đi thì Adanman gọi lại. Chờ đã, Adanman, hắn vẫn còn sống sao? Có cần lão kết liễu hắn không? Hakuro, không cần đâu, ông ấy không có ý định đánh với chúng ta. Sana, Sama, Adanman, hề. Sana, Adanman đột nhiên gọi Sana là đại nhân khiến nàng ngớ ra, mà những thây ma xuất hiện đều quỳ xuống theo Adanman.